Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chết hay sống không cần lo. Nghe được trung kỳ thanh âm, chiến đấu rất nhanh liền đình chỉ. Không chỉ là những đông lạnh đó, nước cảng dân binh nhóm theo bản năng ngừng tay. Nhìn sang, liền ngay cả những bọn cường đạo đó cũng không có thừa cơ phát động công kích. Mà là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại trông lại tại bọn hắn trước mắt. Là một vị ăn mặc lễ giả bộ quý tộc thiếu niên. Hắn phi thường trẻ tuổi. Nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi. Có một đầu chạm vai hắc sắc toái phát. Thân hình của hắn hết sức nhỏ. Làn da trắng xám mà sạch sẽ. Trên ngón tay của mảnh khảnh đeo một mai lam bảo thạch giới chỉ. Hắn ăn mặc vạt áo trước có thật nhiều dãy khấu trừ màu xanh đậm trưởng áo khoác. Áo khoác thượng trang sức có thật nhiều nhỏ vụn kim sức cùng toái bảo thạch. Phần eo có một vòng rút điệp. Bốn phía trang trí có hắc sắc hoa văn. Chỉ có từ sau rồi mới có thể thấy được. Hắn ngắn áo choàng thượng có thêu một cái hắc sắc tam nhãn ô nha. Hắn trên quần áo những hắc sắc đó hoa văn. Chính là như kiếm nha vũ. Xanh đen sắc lông nhung thiên nga mũ dạ, đồng dạng trang trí có một mảnh giống như thủy tinh óng ánh thấu triệt hắc sắc lông vũ. Nhưng nhất chói mắt, vẫn là kia tại mũ dạ, thanh tịnh, sạch sẽ đến làm cho người ta đáy lòng lạnh cả người băng lam sắc con mắt. Phảng phất là không tình cảm chút nào tượng người, hoặc như là thần tượng hai mắt, liếc nhìn lại liền đủ để khiếp người tâm thần. Ta lại hỏi các ngươi một lần, các tiên sinh. Trung kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Các ngươi là tai kiếp lướt dân trong thuộc địa của ta sao? Hắn lần thứ hai mở miệng. Bọn cường đạo này mới tỉnh ngộ lại. Bọn họ thấp giọng thảo luận một lát. Lập tức một người trong đó mở miệng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài là John Hoan. Zeren các hạ. Xem ra các ngươi nhận thức ta. Cũng biết này mảnh thổ địa về ai quản. Trung kỳ thanh âm cao ngạo mà băng lãnh. Như vậy. Các ngươi là thừa nhận sao? Các ngươi tai kiếp lướt lãnh địa của ta. Tổn thương dân trong thuộc địa của ta, không? Chúng ta chỉ là đi ngang qua dòng binh. Thấy Trung Kỳ sắc mặt bất thiện. Một vị khác cường đạo lập tức mở miệng nói. Đây là chúng ta ở giữa một ít ân oán cá nhân. Đều là hiểu lầm. Đã qua, ân oán cá nhân. Ta biết, Trung Kỳ chậm rãi lặp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái hỏa diễm vừa mới dập tắt. Còn có một ít tàn lửa nhà dân. Thanh lãnh trong thanh âm không tình cảm chút nào. Hảo, ta coi như các ngươi chỉ là đi ngang qua dòng binh. Như vậy các dòng binh, chúng ta tới xử lý một chút một chuyện khác. Vương quốc luật pháp xử trí như thế nào tên phóng hỏa? Các ngươi nội tâm hẳn là rõ ràng a. Dù sao ta không rõ ràng lắm. Trung kỳ tại trong lòng bổ sung. Nhưng chỉ là từ này liếc nhìn lại. Đại quy mô bằng gỗ nhà dân, liền có thể suy đoán ra phóng hỏa giá lớn tuyệt đối không nhỏ. Đại khái suất là tử hình, loại này phòng ốc cùng kiến trúc bố cục, nếu như cứu hỏa không kịp, vô cùng dễ dàng một đốt, nấu, liền thiêu hủy một mảnh phố. Nhưng mà có chút vượt quá Trung Kỳ dự liệu, một cái trong đó cường đạo rất nhanh mở miệng. Không, Zeren đại nhân, hỏa đều là ta thả. Bọn họ chỉ là tại yểm hộ ta một chỗ bắn tên mà thôi. Không tin ngài có thể tra nhìn bao đựng tên của ta. Chỉ có là của ta. Cộng, phụ ma pháp qua đốt hỏa tiễn. Cho nên xin ngài bắt ta đi. Chấm chấm, như vậy lưu manh. Trung kỳ ngơ ngác một chút. Lập tức ý thức được không đúng. Người này trả lời quá nhanh. Này rất mất tự nhiên. Nếu như hắn thật sự là tại ứng phó một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Nói không chừng Trung Kỳ còn có thể bị hắn hồ lộng qua. Muốn biết rõ, tại hắn biết mình rất có thể sẽ bị phán xử tử hình dưới tình huống yêu. Trả lời lại nhanh như vậy. Trong lời nói cũng không có quá nhiều sợ hãi. Là hắn xác định chính mình sẽ không chết. Hay là hắn đã sớm đã làm xong thế tội chuẩn bị. Lúc trước Trung Kỳ ở phía sau nhìn rõ ràng, là bọn này cường đạo một chỗ bắn ra hỏa tiễn. Bọn cường đạo thấy được hắn từ phía sau xuất hiện. Đối với John Hoan, Zeren thấy được hết thảy chuyện này. Bản thân nên có chỗ chuẩn bị. Nhưng nếu như người này dám nói như vậy, khả năng những người khác trong bọc đích xác đã không có hỏa tiền. Hoàn toàn không sợ bọn họ điều tra. Cái này kỳ quái, là có ai tại nhằm vào John Hoan? Jiren sao? Trung Kỳ Vi Vi híp mắt. Đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, đúng lúc này, nằm trên đất cái kia trúng đạn thanh niên đột nhiên cao giọng la lên. Ta có lời muốn giảng, là cái kia cái thứ nhất động thủ tuổi trẻ dân binh. Trung Kỳ rất nhanh nhận ra thân phận của hắn, lấy thanh lãnh thanh âm mở miệng hỏi. Trước nói ngươi tên là gì? Binh sĩ, nghe được binh sĩ cái từ này, thanh niên kia hoảng hốt một cái chớp mắt. Lập tức hắn đối với người khác hiệp trợ, miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, nhịn đau thấp kêu lên. Ta là John, lĩnh chủ đại nhân, ta là đông lạnh nước cảng dân binh đội trưởng. Ta muốn hướng ngài tố giác, này một nhóm người đích thực là cường đạo. Bọn họ tại một tháng trước cũng tới cướp bóc qua đông lạnh nước cảng, giết đi nhiều cái người. Thành chủ đại nhân cũng có thể làm Jiren đại nhân. Không đợi John nói xong, vị kia cầm trong tay cán dài vũ khí cường đạo liền đột nhiên mở miệng. Dương giọng cắt đứt lời của hắn. Chỉ cần ngài nguyện ý, chúng ta đều có thể không phải là đạo phỉ. Trung Kỳ một câu chưa nói, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Chờ hắn nói càng nhiều. Ngươi rõ ràng, nếu như ta là ngươi, tiểu tử, ta hiện tại sẽ không nói câu nào. Cái kia cường đạo lại lần nữa không chút khách khí cắt đứt John. Nhìn thấy hắn loại này trắng trợn dáng dấp, dân binh nhóm dần dần ý thức được cái gì. Có người đè xuống John bờ vai, ra hiệu hắn không cần nói thêm nữa nữa. Nhìn thấy dân binh đội yên tĩnh trở lại, người kia mới xoay đầu lại, cười nói với Trung Kỳ. Chúng ta thật sự là dòng binh. Đại nhân, ngài cũng có thể đi hỏi bọn hắn. Chúng ta một người đều không có chủ động sát hại. Đây chỉ là thù riêng. Đúng vậy, cá nhân xung đột, cùng các ngài những cái này đại nhân vật không quan hệ. Xuống ngựa, đột nhiên, Trung Kỳ nói. Cái gì? Không nghe rõ Trung Kỳ. Người kia ngơ ngác một chút. Trung Kỳ không lưu tình chút nào nói. Đều cho ta xuống ngựa cùng một vị con của bá tước nói chuyện thì ngồi trên lưng ngựa. Cũng không hành lễ. Ngươi xác định này sẽ là của ngươi chủ tử giáo cho các ngươi nói chuyện lễ tiết sao? Kia cường đạo nghe vậy sắc mặt tái đi, trắng, vội vàng trở mình xuống ngựa. Những người khác cũng liền vội vàng đều xuống ngựa. Dẫn đầu vị kia cường đạo vội vàng tháo xuống mũ ra. Đối với Trung Kỳ cung kính sâu thi lễ, khí thế của hắn cũng vì vậy mà yếu hơn nhiều. Nguyện ngân tước dư ngài phú quý an nhạc. Jiren đại nhân, Trung Kỳ chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có làm ra cái gì đáp lại. Bản thân hắn dạo bước đến đám kia thân ngựa biên, đưa tay vuốt đầu của nó, cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Ngươi tên là gì? Đến từ đâu? Lyon, đại nhân, Lyon, câu mần, chúng ta tới tự Rosburg. Lyon thấy Trung Kỳ tự hồ không có ý định đối với chuyện này quá nhiều truy cứu, liền cúi đầu cười ha hả cùng nhau đi lên, nhẹ giọng nói ra, tử tước đại nhân nói, nếu như ngài đoán được, xin mời ngài tới Rosburg làm khách. Hả? Trung Kỳ mí mắt cũng không có dơ lên một chút. Kia vị tử tước, Rosburg chỉ có một vị tử tước, tự nhiên là mong bá gia lão gia tử. Anvin, mong bá lão gia, ngài tổ phụ phong thần. Lyon nói qua, mỉm cười đem một mai huy chương nhét tại Trung Kỳ trong tay. Trung Kỳ cúi đầu nhìn lại, tinh tế dò xét, phát hiện đó là có ưng cùng hoa tường vi hai cái đồ án tấm chắn ký hiệu. Rất tốt, hắn cảm thán, người cũng thế. Nói qua, hắn đưa tay từ mã sở trưởng thượng rút khai mở, vỗ nhẹ nhẹ Lyon bờ vai. Vậy tự nhiên, chúng ta, nghe vậy Lyon cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang muốn nhiều hơn nữa phụ họa hai câu, lại đột nhiên nghe thấy hét thảm một tiếng. Chỉ thấy vừa mới bị Trung Kỳ vuốt ve con ngựa kia, đột nhiên phát ra kêu thảm đầy thê lương, ngã xuống đất run rẩy, mắt thấy muốn đương trường qua đời. Tất cả của nó đầu lâu đều trồi lên một tầng dày đặc xương, hai mắt đều thấm ra một tầng trộn lẫn lấy huyết băng ngấn. Xin lỗi a, người ngựa chết rồi. Đúng lúc này, Trung Kỳ mỉm cười buông lỏng ra Lyon bờ vai. chậm gì gì hướng dân binh trong đội đi đến. Leon trả lại không có làm rõ sở chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác được bờ vai của mình truyền đến một hồi cực hàn. Hắn cũng nhịn không được nữa kêu lên thảm thiết. Dọa xung quanh tất cả mọi người nhảy dựng. Chỉ thấy Leon bờ vai hoàn toàn cứng đờ. Nhất động bất năng động. Hắn bên trái phần cổ cùng gương mặt trồi lên đáng sợ tím xanh sắc mạch máu văn lộ. Môi của hắn đều trở nên xanh đen. Cả người vai trái trưng xuất đáng sợ hàn khí. Là pháp thuật. Vị này John Hoan. Zeren. Là một vị vu sư. Dân binh đoàn. Phục tùng các ngươi lĩnh chủ mệnh lệnh. Bảo vệ đông lạnh nước cảng thời điểm đến. Trung kỳ hướng dân binh đoàn bên trong đi vài bước. Kia băng lãnh mà không tình cảm chút nào hai mắt nhìn chăm chú vào từng cái dân binh. Cầm lấy vũ khí. Tụ họp lại. Bị ánh mắt của hắn quét trúng dân binh nhịn không được cúi đầu hay là nghiêng đi ánh mắt. Không dám nhìn thẳng hắn. Nhưng bọn hắn vốn trong lòng nhìn thấy bọn này cường đạo tự bạo thân phận. Dập tắt lửa giận cùng báo thù hy vọng. Cũng kế tiếp bốc hơi lên. Đông lạnh nước cảng. Đã quá lâu không có một vị cường thế lĩnh chủ. Nhiệt huyết của bọn họ đều muốn bị đông cứng. Vị này tiểu lĩnh chủ nhìn qua như thế lạnh lùng. Lại có một khỏa chính trực tâm. Ngôn ngữ của hắn như lẫm đông làn gió rét lạnh. Lại như thế làm lòng người chiều sục sôi trung kỳ tại dân binh đoàn nhiệt liệt mà sùng bái nhìn. Chăm chú. Quay đầu. Hắn băng lãnh nhìn chăm chú vào đám kia hãm vào khủng hoảng cường đạo. Từ hông ở giữa rút ra tinh xảo đoàn kiếm. Hắn giơ lên kiếm. Tại đám người phía trước nhất chỉ hướng đám kia đạo phỉ. Bắt lấy bọn họ. Một tên cũng không để lại, chết hay sống không cần lo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.